Vũ Cực Thiên Hạ, chương 894, Hậu Tích Bạc Phát, Mệnh Vẫn tầng 3, góc truyện audio.com. Lúc ở trong Kỳ Tích Thần Điện, sau khi Lâm Minh cắn nuốt Lôi Đình Đạo Quả cũng đã có năng lực tấn công Mệnh Vẫn tầng 3, chỉ là Kỳ Tích Thần Điện quá nguy hiểm, không thể không buông bỏ ý định. Nấu không Lâm Minh đối chiến với Dương Vân tuy rằng vẫn tuyệt đối không địch lại, nhưng thời điểm chạy trốn cũng không đến mức chật vật như thế. Thần thụ kết xuất 12 trái Lôi Đình Đạo kia không biết là dị chủng thái cổ gì, không biết Ma Quang có biết hay không. Lần này khi Lâm Minh chạy trốn tới đây, liền phát ra tin tức cho Ma Quang, bảo nó mau mau quay về Nam Hải, tự mình chủ trì cự côn, toàn lực bơi đi ở chỗ sâu trong Nam Hải. Dựa theo cách nói của tạo hóa lão nhân, hai đầu của viên tinh tú thuộc về Thiên Diễn Đại Lục và Thánh Ma Đại Lục này, chỉ là khoảng cách ở giữa vô cùng xa xôi. Như vậy nói theo lý luận, nếu cự côn luôn luôn bơi ở chỗ sâu trong Nam Hải, chả y qua thời gian cũng đủ dài lâu, thậm chí có thể tới Thánh Ma Đại Lục. Nhưng càng đi ở chỗ sâu trong Nam Hải càng có rất nhiều tồn tại không biết. Tuy rằng cự côn có lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng có cực hạn, dù sao nó chỉ là dính một chút huyết mạch của thánh thú thái cổ, không thể sánh với thần thú côn bằng chân chính. Nếu ở chỗ sâu trong Nam Hải gặp phải một số tồn tại không biết nào đó, rất có thể rơi vào nguy hiểm. Nhưng nếu có lão già kinh nghiệm phong phú Ma Quang này tọa chấn, Lâm Minh còn có thể an tâm một chút. Lâm Minh đặt tất cả thu hoạch lên trên mặt giường đá, lần lượt xem từng món. 12 trái Lôi Đình Đạo Quả, Lâm Minh chỉ mới ăn non nửa trái, những văn lộ Lôi Đình kia đều là chí bảo. 22 viên Nguyên Linh Thạch cực phẩm, mỗi một viên đều là bảo vật khiến đại năng thần hải cũng vung tay hanh đoạt. Một quả Tử Cực Giới, bên trong có rất nhiều ngọc giản tư liệu, nhất là ngọc giản ghi lại ý cảnh Lôi Đình đối với Lâm Minh cực kỳ hữu dụng. Ngoài ra, còn có rất nhiều thiên địa kỳ chân 10 vạn năm tuổi trong dược viên. Những thứ này là chỗ cậy vào để sau này Lâm Minh mở ra bát môn độn giáp. Về phần những đan dược của Khương Tử Cực lưu lại kia, lúc trước ở trong Kỳ Tích Thần Điện quá vội vàng chạy đi chưa kịp nhìn kỹ, lần này Lâm Minh lấy ra những đan dược này, lần nữa xem xét thì có chút tiếc nuối phát hiện. Cho dù là những đan dược này được phong vào trong bình mộc linh ngọc ngăn cách hết thảy năng lượng trôi qua. Thế nhưng chả y qua thời gian 10 vạn năm phần lớn cũng tiêu hao linh tính, dược hiệu tổn hao nhiều, thậm chí có một số đã hoàn toàn phế bỏ. Thời gian 10 vạn năm quá lâu, những linh thực gieo hồng ở dược viên kia bản thân có thể hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng trưởng thành. Mà nếu luyện chế thành đan dược là vật chết thì không được. Ở trước khi nhận được Nguyên Linh Thạch cực phẩm, Lâm Minh còn ở trong trung thiên thế giới thu thập không ít linh dược mấy ngàn năm hoặc cả vạn năm, có Huyền Linh Hoa Bồn của tạo hóa lão nhân cho hắn, nhưng thật ra bảo tồn không ít sinh cơ của linh dược. Lâm Minh liền cấy hồng hết thảy chúng vào trong Tử Cực Giới, dược viên này không thể nghi ngờ rất quan trọng với Lâm Minh, linh dược đẳng cấp cao thì không cần phải nói, linh dược đẳng cấp thấp cũng có thể dùng để luyện tập hàng ngày. Ở trung thiên thế giới thu thập rất nhiều linh dược, trong đó quỷ báu nhất chính là một gốc cây lão thụ cứng cáp toàn thân đỏ thẫm, tên là Long Tâm Thụ, chừng 5 vạn năm tuổi kết xuất ra trái giống như hình trái tim thỉnh thoảng nhảy lên một. Góc truyện audio.com Cái, đây là một loại thánh dược luyện thể, không thể kém so với bất kỳ một loại linh dược nào trong dược viên Tử Cực Giới. Một kiện vật phẩm cuối cùng là di hài của bản thân Khương Tử Cực, xương cốt sáng bóng bảo toàn rất đầy đủ, cho dù đã trả y qua thời gian 10 vạn năm cũng không có mảy may mục nát. Ở chỗ mi tâm xương sọ của Khương Tử Cực có một quả thần tinh, giống như một viên bảo thạch 7 màu tỏa ra hào quang sáng đẹp lóa mắt. Bắt đầu đột phá mệnh vẫn tầng 3. Sau khi Lâm Minh xem xét tất cả các thứ, liền cầm lấy một viên Nguyên Linh Thạch cực phẩm. Lúc trước Thích Bạch cho Lâm Minh viên Nguyên Linh Thạch cực phẩm chỉ lớn bằng cỡ 1/6 viên Nguyên Linh Thạch cực phẩm bình thường, mất đi một ít thần vận còn xa không có thần kỳ và huyền diệu bằng viên Nguyên Linh Thạch cực phẩm đầy đủ này. Mặt ngoài viên Nguyên Linh Thạch cực phẩm phủ kín hoa văn thần bí, thoạt nhìn đúng là xấp xỉ với đá khắc hỗn độn trong Hoàng Thành Viễn Cổ, tuy rằng còn xa không tinh diệu bằng đá khắc hỗn độn, nhưng cũng có vài phần thần vận. Đây chính là chỗ bất phàm của Nguyên Linh Thạch cực phẩm, trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc khí tức năng lượng căn nguyên. Đây cũng là nguyên nhân nó khiến cường giả thần hải lâm vào si mê. Lâm Minh dán viên Nguyên Linh Thạch cực phẩm ngay mi tâm của mình, bắt đầu hấp thu năng lượng trong Nguyên Linh Thạch. Hình ảnh bực này nếu để đại năng thần hải nhìn thấy đều phải mắng to là xa xỉ. Nên biết rằng Nguyên Linh Thạch cực phẩm là căn nguyên của một mạch khoáng, thậm chí có thể gia tăng một tia hy vọng cho cường giả thần hải sơ kỳ thăng cấp thần hải trung kỳ. Vậy mà bị Lâm Minh lãng phí dùng để tấn công mệnh vẫn tầng 2 lên mệnh vẫn tầng 3 như vậy. Quả thực là phung phí của trời mà. Đương nhiên Lâm Minh làm như vậy cũng có lý do của mình, một là hắn đột phá mệnh vẫn tầng cần năng lượng quá nhiều so với võ giả bình thường, thứ hai ai cũng sẽ không ngại cơ sở thêm vững chắc. Lâm Minh có thể vừa đột phá cảnh giới mệnh vẫn chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm liền tấn công mệnh vẫn tầng 3 chính là nguyên nhân vì cơ sở vững chắc đến mức tận cùng, nên Hậu Tích Bạc Phát nhờ chuẩn bị nhiều thành công nhanh. Đương nhiên, tiến cảnh quá nhanh vẫn luôn có một chút tệ đoan, dùng nguyên khí tinh thuần trong một viên nguyên linh thạch cực phẩm để đột phá mệnh vẫn tầng 3 có thể ở trình độ nhất định tiêu trừ những tệ đoan này, đạt tới tác dụng một lần nữa củng cố cơ sở. Năng lượng trong nguyên linh thạch cực phẩm nhanh chóng chảy vào trong thân thể Lâm Minh, cùng lúc đó, hắn thúc dục lôi quang màu vàng đỏ trong mầm non tà thần, tuyển định 81 chỗ khiếu huyệt trong cơ thể điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên địa. Ở trong mật thất u tối, có thể nhìn thấy rõ ràng nguyên linh thạch cực phẩm chỗ mi tâm Lâm Minh phân ra 81 chùm năng lượng, mỗi một chùm đều bằng cỡ ngón tay, nối thẳng đến khiếu huyệt trong thân thể Lâm Minh. Những khiếu huyệt này liền lập lòe phát sáng giống như ánh sao trong đêm tối. Năng lượng trong nguyên linh thạch cực phẩm rất tinh thuần, phải nói không thể dùng tinh thuần để hình dung, mà phải nói loại năng lượng này đến gần với năng lượng căn nguyên của vũ trụ. Vũ trụ hình thành sơ khai là một phiến hỗn độn, từ thiên địa sơ khai hình thành âm dương, liền có năng lượng lúc này cũng chính là năng lượng căn nguyên. Đến sau dần dần thành ngũ hành, năng lượng phân hóa kế tiếp những năng. Góc truyện audio.com, lượng này rơi dụng ở trong thiên địa, hình thành vạn vật sinh linh. Năng lượng bị pha loãng không sạch sẽ, đã còn xa không tinh thuần bằng lúc đầu hình thành vũ trụ. Đây cũng là nguyên nhân đá khắc hỗn độn khắc lại quỹ tích chuyển vận của năng lượng căn nguyên vũ trụ nên giá trị không thể đo lường. Năng lượng của nguyên linh thạch cực phẩm, đến gần năng lượng căn nguyên vũ trụ cho dù chỉ là từng tia năng lượng căn nguyên nho nhỏ, cũng có thể làm cho người ta tăng thêm lĩnh ngộ. Hấp thu một ngụm liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng, đan điền đều được tinh lọc. Như vậy hấp thu kéo dài thời gian một canh giờ, Lâm Minh sớm đã tiến vào võ ỷ không linh, hoàn toàn rơi vào trạng thái quên mình. Hắn cảm giác thân thể của mình dường như hoàn toàn hóa thành năng lượng thể, không có nửa điểm tạp chất. Cong, theo một tiếng vang nhỏ, viên nguyên linh thạch cực phẩm kia nứt ra rồi, mất đi vẻ trong suốt trước đó, biến thành một khối ngọc trắng bình thường. Mà lúc này, trong cơ thể Lâm Minh cũng đã tích tụ năng lượng tới cực điểm. Phá mở đi, Lâm Minh khẽ phun ra ba chữ này, lôi quang màu vàng đỏ từ trong mầm non tà thần phun ra cuồn cuộn phối hợp với năng lượng của nguyên linh thạch cực phẩm Lâm Minh hút vào trong cơ thể cùng bùng nổ mở ra. Không có bùng nổ như trong dự đoán, năng lượng lan rộng bốn phía không một tiếng động cắn nuốt thân thể Lâm Minh, kinh mạch tắc tắc vỡ vụn, thân thể hóa thành xương máu li ti, dung hợp làm một với nguyên khí tinh thuần trong thiên địa. Chỉ chốc lát sau, màu sắc của xương máu cũng biến mất, thân thể Lâm Minh hoàn toàn biến mất không thấy. Tuy nhiên kỳ thật cũng không phải thật sự biến mất mà là chiết xuất thành hạt nhỏ li ti mắt thường không thể nhìn thấy. Còn nhỏ hơn so với hạt bụi bay lơ lửng trong mật thất chịu đựng năng lượng thanh tẩy. Đây là mệnh vẫn lần thứ ba, cũng là một lần rèn luyện thân thể cuối cùng, kế tiếp mệnh vẫn lần thứ tư đến lần thứ sáu, sẽ chú trọng về rèn luyện đan điền. Mà rèn luyện lần này, so với hai lần trước càng thêm hoàn toàn. Lâm Minh bơi trong biển năng lượng, nhìn thân thể của mình biến mất nhưng có được cảm giác và ý thức rõ ràng. Loại thoát ly thân thể này, cùng với cảm giác khoảng cách gần sát năng lượng tạo cho hắn tăng thêm rất nhiều lĩnh ngộ. Ngay khoảnh khắc đó, dường như sinh mệnh của hắn hóa thành hạng thái năng lượng. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, ước chừng trôi qua bảy ngày, những năng lượng thật nhỏ lơ lửng ở trong nguyên khí thiên địa kia mới bắt đầu chìm xuống tụ lại, ngưng kết từ nhỏ thành lớn, từng chút một tạo thành thân thể Lâm Minh. Đầu tiên là xương cốt trong suốt như ngọc, sau đó từng đường huyết mạch bao phủ lên trên, trong đó chảy xuôi máu huyết như thủy ngân màu đỏ, kế tiếp cơ thịt tỉ mỉ mà hữu lực rồi bao phủ lên trên da thịt mịn màng như gấm vóc. Từng hoa văn cơ thể tự nhiên mà vậy chảy xuôi xuống, như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hoàn mỹ, hoàn ngập mỹ cảm, đồng thời lại ẩn chứa sức bật cuồng mãnh. Tấm lưng rộng lớn, hai chân thẳng tắp thon dài mà hữu lực, lông mi thật dài, hai tròng mắt như hắc bảo thạch, sống mũi cao, gương mặt như đao tước. Thân thể Lâm Minh hải qua ba lần trọng tổ, đã đạt tới hoàn mỹ. Ngay cả lông tóc hắn đều lóe ra ánh sáng trong suốt, vô số lỗ chân lông toàn thân đều chảy xuôi nguyên khí thiên địa tinh thuần. Thở ra không khí hương thơm như lan, nước bọt trong miệng ngọt như mật toàn. Góc truyện audio.com, thân trên dưới không có chỗ nào là không trong sáng, là chân chính không dính hạt bụi, không cần tắm rửa cũng như thế. Lâm Minh hoàn toàn hình thành linh thể, thân mình hắn đứng ở trong không gian u tối, ánh mắt lại giống như tia chóp xẹt qua bầu trời đêm, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Theo tay Lâm Minh vung lên một cái, vô số màn lưới lôi ngưng tụ lại, hóa thành một thân áo dài phiểu giật mặc trên người, mệnh vẫn tầng 3 hoàn thành. Lúc này thậm chí Lâm Minh có cảm giác nếu có người cắt đi tay chân của mình, dường như đều có thể một lần nữa mọc ra bình thường. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, cho dù là cường giả thần hải cũng không có năng lực này. Khi độ mệnh vẫn năng lượng pháp tắc đặc thù, ở dưới tình huống không có ngoại lực quấy nhiễu, sau khi thân thể chiết xuất có thể trọng tổ, hơn nữa cũng chỉ là trọng tổ mà thôi, không có khả năng tái sinh. Cánh tay bị chặt đứt tiếp nối rất dễ dàng, nhưng nếu cụt tay vứt bỏ, nếu muốn mọc dài ra lại phải khó khăn lớn, hơn nữa dù cánh tay mọc mới ra còn phải một lần nữa rèn luyện, nếu không sẽ trở thành nhược điểm của võ giả. Tuy nhiên, nếu Lâm Minh có thể mở ra sinh môn của bát môn độn giáp, vậy thật sự có thể nhận được năng lực gãy chi sống lại, hơn nữa một lần nữa mọc ra tứ chi chỉ là Lâm Minh tiêu hao năng lượng ngoài ra giống nhau y hệt với tứ chi trước đó. Đây là năng lực đặc thù của luyện thể thuật mà theo truyền thuyết nếu có thể mở ra mệnh thai đạo cung của đạo cung cửu tinh thì thậm chí đạt tới. Một giọt máu có thể sống lại, chỉ cần năng lượng không dứt ý chí bất diệt người đó sẽ không chết. Loại đối thủ này, nếu muốn đánh bại rất khó, muốn giết chết càng thêm khó. Cách chương.